An Bích Hà sợ chết, vô cùng sợ chết, liều mạng đánh vào cánh tay Hoắc Tùng Quân. Cuối cùng dùng hơi thở yếu ớt để nhận tội. Là em, bốp một tiếng, Hoắc Tùng Quân trực tiếp thả tay. An Bích Hà trực tiếp ngã trên đất, thở hổn hển, sắc mặt cô ta đỏ bừng. Hung dữ chừng Hoắc Tùng Quân, anh điên rồi, vậy mà lại bởi vì loại chuyện này mà muốn giết em. Giết cô, tôi còn sợ bẩn tay. Ánh mắt Hoắc Tùng Quân lạnh lùng nhìn cô ta. Chấm, lúc trước cô cho người bắt Hiếu Nhã lại. Kế hoạch không thành, vậy mà lại nghĩ ra thủ đoạn ghê tởm này. An Bích Hà, cô thật sự không có giới hạn. Ha ha, cách chương.